Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là mối thù này không gỡ được nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần giúp đỡ cô nàng Thanh Lôi thì hai người đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Sau đó thì Lâm Bắc Thần bởi vì công lực nó tăng mạnh không thể áp chế nổi cho nên buộc lại phải xuống tầng 4 Ma Uyên một lần nữa để thu hoạch gọi là xác của ma thú. Lần đầu tiên hắn gặp người thì lại là một nhóm người khá là láo toét, không những là muốn chiếm đồ của hắn mà còn muốn giết hắn nữa. Vì thế mà hắn đã ra tay thử nghiệm luôn cái thức thần hỏa cảnh mới của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần cảm nhận trên dưới toàn thân, mỗi một vị trí đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng của thần hỏa chi lực. Đao kiếm bình thường đừng nói là đả thương hắn, chỉ cần hơi chạm vào da thịt quán thì nhất định sẽ bị hòa tan thành nước thép. Thậm chí là nếu hắn muốn, hắn có thể dùng đầu, dùng mắt hay làn da chạm vào đao kiếm của đối phương. Nó mạnh hơn so với bất kỳ thuật phòng ngự hay giáp cụ nào. Đồng thời trong quyền cước của hắn cũng ẩn chứa thần lực chi hỏa đáng sợ. Trong khoảnh khắc giao thủ với địch nhân, chỉ cần phun thần lực chi hỏa ra, dính vào cơ thể đối phương, nhất định là có thể đốt cháy đối phương thành tro bụi. Lúc này hắn cũng có thể đốt cháy một con rồng thành tro, ném trả nó về tự nhiên. Nói một cách không khoa trương, đối thủ cảnh giới thấp và cùng cảnh, ở trước mặt thần lực chi hỏa tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ngay cả địch nhân cảnh giới cao cũng chưa chắc có thể chống lại được sức mạnh của ngọn lửa này. Ở phía đối diện, sát ý dâng lên như bão táp trong mắt của thiếu nữ kiêu căng. Người dám giết người của ta? Nàng ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, sắc mặt hung lệ. Vậy thì ngươi chết chắc rồi. Toàn bộ đại hoang thành này không ai có thể cứu được ngươi, giết cho ta. Thiếu nữ vung tay lên. Hai thần thuật sư ngâm sướng bên cạnh rốt cuộc đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần vẫn tiếp tục quan sát. Thời gian khởi động của hai người này hơi dài. Tuy nhiên khí tức phát ra trên người họ dường như cũng là hỏa hệ. Hống. Tiếng gào thét giống như cự long giống giận đến từ thế giới của hỏa diễm. Hai luồng hỏa quang màu đỏ cam phóng ra từ bên trong pháp trượng của thần thuật sư rơi vào cơ thể hai chiến sĩ thần cương giáp còn lại. Thần văn trận pháp bên trong thần cương chiến sĩ được phát động. Lực tiềm năng bên trong cơ thể cũng được dẫn động ra. Răng rắc, thân hình của hai chiến sĩ thần cương cao hơn 3 mét tiếp tục bành trướng lên, biến thành cự nhân 6 mét. Chiến giáp thần cương trên người cũng xuất hiện ngọn lửa màu da cam. Chảm đao thần cương trong tay cũng đắm chìm trong ánh sáng màu da cam, khí thức phát ra trên người họ tăng lên gấp 3. Viêm lực đáng sợ khiến cho không khí trong xào huyệt của cự tích điên cuồng tăng lên, một số hài cốt khô bắt đầu bốc cháy hừng hực. Không khí cũng bởi vì viêm lực kinh khủng mà trở nên vặn vẹo. Thần cương chảm đao cự hình chém tới, không khí như là sóng lửa lăn lộn. Đây được xem là thần thuật hỏa hệ sao? Hình như là ta có thể tu luyện thần thuật này. Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên sự mừng rỡ. Mưa rơi đúng lúc khô cằn, mang đến cho ta thần thuật hỏa hệ. Kế tiếp ta sẽ thử sử dụng lực thần thức hỏa cảnh để thôi động kiếm thuật. Tâm niệm vừa động thì hỏa chi nhiệt tình được triệu hoán ra. Thanh đại kiếm này đến từ hỏa hệ của thế gian. Dưới sự điều khiển của Lâm Bắc Thần đã có thể tiếp nhận thần lực chi hỏa. Kiếm nhất, kiếm nhị đều là chiêu trong vô hình, không khí vang lên hai tiếng bốp bốp. Chiến sĩ cự nhân thần cương giáp thân cao hơn 6 mét, trong cái chớp mắt tiếp theo, giống như hai ảo ảnh phản chiếu qua bong bóng, nhanh chóng biến thành một làn khói xanh rồi biến mất. Chỉ là lần này biến mất chỉ có huyết nhục cơ thể bọn họ, thần cương giáp và thần cương chảm đao hoàn toàn không chút tổn hại. Từ trong hư không rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Lâm Bắc Thần thu kiếm đứng đó, hoàn mỹ. Ta càng lúc càng nắm giữ thuần thục loại sức mạnh này, hắn cảm thấy hài lòng. Thiếu nữ kiêu căng phía đối diện càng kinh hãi hơn. Người dám giết người của ta? Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thực lực của ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta nhớ kỹ đặc điểm chiêu thức của ngươi rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chúng ta đi. Nói xong nàng chậm rãi lùi lại. Cái gì? Lâm Bắc Thần cảm thấy là não hắn đã đủ tàn. Nhưng thiếu nữ kiêu căng trước mặt quả thực là lão tiền bối của giới não tàn. Làm mất lòng người khác rồi cứ như vậy mà rời đi sao? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thân hình hắn vọt lên như một con chim đại bàng tấn công về phía thiếu nữ. Không nể mặt ta mà còn muốn bỏ đi, ở lại cho ta. Nô lệ, sao không bảo vệ nhị tiểu thư? Một thần thuật sư hét lớn. Bốn ở trong số 6 ngưu đầu nhân ném bao đồ trên lưng cho đồng bọn, sau đó giống lên, bộc phát kình lực dã man, cơ bắp nổi lên, từng hình xăm màu xanh sáng lên trên cơ thể, biến thành thần văn man kình, vọt về phía Lâm Bắc Thần. Khi bọn chúng gầm thét thì giống như có một loại sóng xung kích đáng sợ, trực tiếp tác động vào tinh thần, khiến người ta cảm thấy tinh thần của mình bị ô nhiễm. Mẹ nó, Quả nhiên, Ngưu Đầu Nhân là thứ đáng ghét. Trường kiếm của Lâm Bắc Thần lần nữa chém ra, kiếm bát Long Tường Trảm. Đây là chiêu thức kiếm thập thất do điện thoại tử thần thôi diễn ra, chứ không phải nguyên bản, nó thích hợp với quần chiến. Xèo, bốn luồng kiếm quang lướt qua, Ngưu Đầu Nhân biến thành làn khói xanh trực tiếp tiêu tán giữa không trung. Nhân cơ hội này, thiếu nữ Kiêu Căng và hai thần thuật sư đã nhanh chóng chạy đến cửa hang xảo huyệt Cự Tích. Chạy đi đâu? Lâm Bắc Thần huy kiếm, chết đi cho lão tử, kiếm lục ảnh đột chạm. Trong khoảnh khắc đến gần, kiếm quang lóe lên, thân hình của Lâm Bắc Thần bất khả tư nghị xuất hiện trước mặt của thiếu nữ Kiêu Căng và hai thần thuật sư. Xèo. Hỏa chi nhiệt tình đứng im trong hư không, một vòng bảo hộ màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong không khí. Vòng bảo hộ này cực kỳ kỳ lạ, giống như được làm ra từ hoa và dây leo tưởng vi màu vàng, tàn mát ra ánh sáng tạo thành một mặt thuẫn, trực tiếp nhận một kiếm của Lâm Bắc Thần và bắn ra lực phản chấn rất lớn. Oanh! Lực phản chấn truyền đến, thân hình Lâm Bắc Thần lảo đảo thối lui ba bước, phốc. Một thần thuật sư phun máu, xương cốt toàn thân gần như bị chấn vỡ, mềm nhũn đổ xuống. Người màu dẫn nhị tiểu thư rời đi, người này rất lợi hại, sắc vì thuẫn quang, đại tiểu thư ban thưởng cũng chỉ ngăn được một kích. Lời vừa nói xong thì hộ thuẫn như đóa hoa màu vàng vỡ vụn và bắt đầu thiêu đốt, rồi chậm rãi biến thành tro tàn. Có thể chống lại được một kích thức thần hỏa cảnh của Lâm Bắc Thần, lại còn bị đốt rất chậm, sức mạnh như thế thì tuyệt đối không bình thường. Thần thuật sư bị chấn vỡ cơ thể, miệng còn ngâm nga câu gì đó, đột nhiên toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, biến thành một hỏa nhân điên cuồng đánh tới Lâm Bắc Thần. Cái gì? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, thần thuật này rõ ràng cùng một loại với thần thuật gia trì và chiến sĩ thần cương trước đó. Dùng lực hỏa diễm gia trì chiến sĩ có thể giúp cho thực lực tăng vọt sau. Oanh! Hỏa nhân đưa tay nhấn một cái, một cột lửa bạo phát dưới chân Lâm Bắc Thần, vừa lúc cuốn hắn vào bên trong. Vô dụng thôi, Lâm Bắc Thần cười lạnh. Hắn nắm giữ thức thần hỏa cảnh, không có loại lửa nào trên đời có thể tổn thương được hắn. Hắn đứng trong cột lửa, quả thực ngay một sợi tóc cũng không bị đốt, quần áo cũng hoàn toàn không chút tổn hại. Tuy nhiên động tác của hỏa nhân cực nhanh, hai tay lúc đóng lúc mở đẩy ra ngoài, một quả cầu to như quả bóng rổ kích xạ ra nện thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần. Ta đã nói vô dụng rồi mà, hả? Lâm Bắc Thần nói được nửa câu bị hỏa cầu nện vào đầu, đầu óc choáng váng, thân hình bất động ngay ra tại chỗ. Toàn thân cao thấp giống như một loại lực thiên đạo nào đó cố định lại không thể động đậy. Đây là sức mạnh gì thế này? Hắn giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó loại sức mạnh mê muội này tiêu tán, xèo. Hỏa chi nhiệt tình chém thẳng qua cơ thể của hỏa nhân như chém vào hư vô. Nhưng hỏa nhân đang ngã xuống đất biến thành một tiêu ảnh hình người màu đen. Chết thật rồi. Cách đó khoảng 10 mét thần quang truyền tống lập lòe. Người nhớ kỹ cho ta, gia tộc Hoàng Kim Sắc Vi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ cường thế đứng trong thần quang truyền tống màu bạc, ánh mắt tràn đầy oán độc và cừu hận, sát ý như thiêu đốt trong lòng Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này. Kiếm lục ảnh đột chạm, hắn đưa tay huy kiếm, kiếm ý bắn về trước người thiếu nữ Kiêu Căng và thần thuật sư áo đen. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vù, quang hoa lóe lên, thiếu nữ Kiêu Căng và thần thuật sư áo bảo đen đã biến mất trong không khí mở tối. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong xào huyệt hóa thạch Cự Tích. Là âm thanh của thiếu nữ Kiêu Căng. Trong nháy mắt trước khi truyền tống rời đi thì một đạo kiếm khí đã đâm vào vai trái của thiếu nữ, nàng ta đã bị trúng kiếm. Lâm Bắc Thần cầm hỏa chi nhiệt tình đứng im tại chỗ. Trúng một đạo kiếm khí của ta, lực thức thuần hỏa cảnh xâm nhập, chín thành là phải chết, mà không chết thì cũng bị lột ra. Tuy nhiên lai lịch của tiểu bì nương này không tầm thường, bên cạnh có thần chiến sĩ bảo vộ, lại có thần thuật sư hộ đạo, gia tộc Hoàng Kim Tường Vi gì đó, rất bá đạo xong. Bất kể thế nào, chính là người muốn chết, không nói lý còn muốn cướp con mồi của ta. Nếu thực lực của ta không đủ, hôm nay chẳng phải đã chết trong tay ngươi rồi sao? Mối thù này đã không cởi được nữa. Trong lúc lòng của Lâm Bắc Thần không hề hối hận vì đã đại khai sát giới. Đúng lúc này, bò. Tiếng kêu gào thê thảm, hai Ngưu Đầu Nhân còn lại chưa kịp đào tẩu. Thần xích còng tay và mắt cá chân lấp lóe, cơ thể đột nhiên nổ tung. Cả hai Ngưu Đầu Nhân bỏ mình trong chốc lát, Lâm Bắc Thần khẽ cau mày. Thủ đoạn thật là ác độc. Hắn nhìn ra được là hai Ngưu Đầu Nhân này sở dĩ bỏ mình là bởi vì thần văn trận pháp ẩn giấu trên còng tay ở tứ chi đã bạo phát ra. Loại xương xích này rất ác độc. Một khi bọn chúng cách chủ nhân của mình quá xa thì sẽ bị nổ tung mà chết. Loại thần cương còng tay này được tạo ra nhằm phòng bị nô lệ hoặc tội dân đào tẩu. Thiếu nữ Kiêu Căng sử dụng tùy tùng của mình khi truyền tống thoát đi hoàn toàn không cân nhắc sống chết của những người này. Có thể thấy được bình thường thiếu nữ Kiêu Căng này tâm địa độc ác và tàn nhẫn cỡ nào. Loại này nên giết. Lâm Bắc Thần cất hỏa chi nhiệt tình và Baidu Nestic. Toàn bộ sao huyệt của hóa thạch Cự Tích đã bị hủy. Bốn con cự tích còn bị lực hỏa diễm nướng chín, nhìn rất là xốp giòn, trông có vẻ ngon miệng. Ehem, chủ quan rồi. Xem ra không cách nào chờ chúng trưởng thành rồi mới giết. Được rồi, người một nhà quan trọng nhất vẫn là quây quần bên nhau. Vậy thì để các người đoàn viên đi. Lâm Bắc Thần bắt đầu lục soát mấy cái bao do Ngưu Đầu Nhân để lại. Quả nhiên là chữ vật thượng đẳng, dung lượng bên trong vừa lúc bỏ hết một nhà năm người hóa thạch cự tích vào trong. Xem ra cái bao này là đặc biệt chuẩn bị cho cự tích. Đáng tiếc là bên trong không có tài phú hay thần thạch gì cả, khiến Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Sáu cái túi đeo trên lưng đều giống nhau. Hắn vác toàn bộ túi lên lưng, đồng thời thu lại hai bộ thần cương giáp trụ vẫn còn hoàn chỉnh. Những thứ này hẳn có thể bán với giá không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Đại Thiếu lại có chút đau lòng. Ban đầu để ấn chứng cường độ, đối chiến thực lực của thần thức hỏa cảnh, ba chiến sĩ thần cương giáp tính cả giáp trụ đều bị hắn bật hết hỏa lực, trực tiếp nghiền xương thành tro, lãng phí một cách vô ích rất nhiều điểm tín ngưỡng. Hắn không cam lòng tìm kiếm một hồi. Ồ, nơi này có cái gì đây? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào tiêu ảnh hỏa nhân thần thuật sư sau khi chết lưu lại. Lúc này hắn mới phát hiện là có một tấm kim bài màu đen rất lạ giấu trong tiêu ảnh. Hắn nhặt lên xem xét, đây là một tấm kim loại có chất liệu khá quen thuộc, có hai mặt khác nhau. Mặt chính diện thì khắc ngọn lửa hỏa ngục vô tận, lửa cháy hừng hực đốt cháy hết thảy, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Hình ảnh này rất có tính đánh vào thị lực, khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh ra một cảm giác sợ hãi, giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt vậy. Chính giữa ngọn lửa địa ngục có một bóng người sừng sững, hai tay giơ cao lên trời, chân đạp mặt đất, tư thế giống giận gào thét, giống như muốn hấp thu hết tất cả ngọn lửa vào cơ thể mình, biến chúng thành sức mạnh của mình. Hình ảnh này thực sự là linh động và sinh động như thật. Mặt kia của tấm kim loại thì khắc rất nhiều văn tự thần linh, tổng cộng có 13 dòng 91 chữ. Nội dung của nó giảng giải phương pháp tu luyện thần thuật. Thuật này có tên là Liệt Diễm Cuồn Cuộn, là mật thi thuần thuật. Lâm Bắc Thần nhặt lên thì không khỏi cuồng hỉ. Cũng giống như tấm kim loại kỳ lạ mà hắn nhận được từ chỗ lão đại của kinh cức chi chủ Kiệt Lạp trong bang phái hắc sắc kinh cức, cũng là một khối dùng để tu luyện thần thuật mật thi. Hơn nữa hắn cũng đại khái có thể đoán ra, theo những gì mà khối mật thi thần thuật Liệt Diễm Cuồn Cuộn này ghi lại thì hẳn là bí thuật để bộc phát ra chiến lực siêu cường, đúng là thứ mà hắn cần. Bây giờ ta sẽ kích hoạt kiếm tiên thần vị, còn tu thành thức thần hỏa cảnh hẳn là có thể tu luyện thần thuật này. Hắn cầm tấm kim loại suy nghĩ cả nửa ngày. Mặc dù hắn đã nhìn rõ ràng nội dung hai mặt thần thuật mật thi, nhưng tu luyện lại là làm nhiều công ít. Không được, bây giờ kiếm tiền quan trọng hơn, không thể lãng phí thời gian kiếm tiền vào việc luyện công vô ích. Trực tiếp bật hack thôi, tu làm khỉ gì. Hắn dùng di động quay lại hai thần thuật mật thi Liệt Diễm Cuồn Cuộn và Kinh Cức Chi Khốn. Quả nhiên sau một lát, hai ứng dụng tu luyện thần thuật tương ứng được sinh ra. Sau khi tải ứng dụng này về xong, hắn trực tiếp khởi động, bắt đầu tu luyện. Làm xong mọi chuyện, hắn chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi sào huyệt của cự tích. Giới ra ngoài thì gặp được người quen, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Gương mặt trái xoan thanh lệ của Hương Nhan tế tư như chút được gánh nặng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, vị nữ tế tư thiên tài thèm cơ thể quán mà thèm đến trình độ này rồi sao? Đuổi thoán vào tận Ma Uyên, cô nương tìm ta có việc sao? Một khung chat xuất hiện bên cạnh, hiện ra một hàng chữ. Đây là hiệu ứng đặc biệt mà hắn mới phát minh ra. Trông nó đẹp hơn rất nhiều so với trước đây khi chỉ có chữ viết mà không có khung, nhìn nó phong cách hẳn. Hương Nhan tế tư thoải mái nói, ta lo cho an toàn của ngươi. Đây chính là sự khác biệt giữa nàng và Thanh Lôi. Thanh Lôi trải qua nhiều chuyện khó khăn, chứng kiến lòng người hiểm ác, phức tạp, mẫn cảm, lại suy nghĩ nhiều. Vì thế nàng thường hay giữ trong lòng, có biểu đạt thì cũng sẽ uyển chuyển chứ không có nói thẳng. Còn Hương Nhan tế tư lại quen với vị trí chúng tinh phửng nguyệt, tâm tư đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, lại còn rất tự tin. Biểu hiện thèm cơ thể Lâm Bắc Thần cũng rất trực tiếp, một chút cũng không hề che giấu. À, tại sao ta lại so sánh hai nữ nhân này vậy? Một người thì đã từng ngủ với hắn, còn một người thì muốn ngủ với hắn. À, dường như cũng có chút quan hệ. Thực lực của ngươi tăng lên sau. Hương Nhan tế tư quan sát sắc bén, ý thức rất rõ ràng. Chỉ cần cảm ứng một chút là có thể phát hiện được Lâm Bắc Thần đã mạnh hơn so với ngày vừa tiến vào Ma Uyên. Điều này đã giúp cho nàng trở thành tế tư thiên tài của thần điện. Ờ, không cẩn thận đã đột phá. Bờ môi của Lâm Bắc Thần mấp máy, khung chat bên cạnh lại xuất hiện chữ. Tiếp tục 3 giây, chúc mừng ngươi. Hương Nhan tế tư lên tiếng chúc mừng, dừng lại một chút nàng đề nghị. Tiếp theo ngươi định tiếp tục săn giết ma thú vực sâu ở Ma Uyên sau. Thời gian căng cứng thần kinh quá dài cũng không tốt. Ngươi không ngại thì ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Ở đại sảnh của trạm trung chuyển tầng thứ tư có một quán rượu tên là Tiểu Mị Lâu. Cũng không tệ, ta có thể làm chủ. Hả? Bên hông của Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi nhoi nhói. Tiểu Mị Lâu, chỗ này ta quen đấy nha. Cách đây không lâu ta bị một tiểu thiếu phụ lừa gạt đến chỗ này, chủ quan mà mất tinh. Vốn chỉ có tiểu thiếu phụ mềm mại, vũ mị, thành thục như thanh lôi mới có thể xuống tay với ta. Không nghĩ đến tế tư thần điện mày rậm mắt to như hương nhan ngươi cũng gấp như vậy. Ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi nói. Ta muốn tham gia giải thi đấu thần tuyển, vì thế nhất định phải tranh thủ từng giây để gia tăng thực lực. Tiểu mỹ lâu đó thì về sau hãng nói đi. Gương mặt của hương nhan tế tư cũng không có vẻ thất vọng gì, chỉ bình tĩnh gật đầu. Vậy cũng được. Nàng vốn là một nữ nhân rất chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đúng rồi, tầng thứ tư ma uyên này không còn ma thú vực sâu có thể giúp ta ma luyện thực lực. Ta muốn đến tầng 5, ngươi có thể đưa ta đi không? Hương Nhan Tế Tử đáp, đương nhiên là được. Nàng sử dụng đặc quyền Tế Tư Đại Hoàng Thần Điện mở truyền tống môn, không cần phải thông qua thần Bích Chi Môn, trực tiếp truyền tống Lâm Bắc Thần từ tầng 4 đến tầng 5. Lâm Bắc Thần không biết là ở đại sảnh trạm trung chuyển tầng 4 vẫn còn có mấy người đang trông mong hắn. Đại khu Tây Bắc, khu Trung Nhị, ngồi trên ghế đá trong sân, bé gái 3 tuổi An An mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, ôm gương mặt gầy gò tái nhợt mà nhìn ánh nắng bên ngoài tường viện. Chỉ có mỗi ngày vào lúc này cô bé mới có thể nhìn thấy được ánh nắng, phần lớn thời gian khác trong ngày, mặc dù khu vực này không có tối lắm nhưng cũng khó mà có được ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Đẹp quá! Cô bé nhìn ánh nắng xúc động nói một câu. Cô bé lẳng lặng ngồi ngắm nhìn ánh mặt trời vàng chói, giống như mật ong thơm ngon, từng giọt bất chi bất giác đã dần biến mất ở đầu ngõ phía xa. Bên trong đôi mắt to tràn ngập sự hâm mộ và ước mơ. Mặc dù chỉ có 3 tuổi thôi, nhưng cô bé đã thành thói quen, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà sinh hoạt để chờ mẹ đi làm về. Tiểu An An thậm chí cũng ít khi ra khỏi viện, bởi vì mẹ đã từng nói, bên ngoài không an toàn. Chỉ có mỗi ngày ngồi trong sân nhìn mặt trời, cô bé mới từ căn phòng nhỏ bước ra, chống cằm nhìn về đầu ngõ. Ánh nắng ở nơi đó là sắc thái thứ hai trong cuộc sống của cô bé, chiếu sáng những ngày tháng của mình. Sắc thái thứ nhất chính là người mẹ mà cô bé yêu thương nhất. Mỗi ngày khi mà tia nắng mặt trời hoàn toàn biến mất nơi đầu ngõ, thời gian qua một nén nhang, mẹ cô sẽ tan làm về nhà. Trong trí nhớ của Tiểu An An chỉ có một lần ngoại lệ, chính là 5 ngày trước. Hôm đó mẹ về muộn hơn so với lúc trước một canh giờ. Tiểu An An gấp đến khóc lên, nhưng cô bé vẫn chờ trong viện, bởi vì mẹ từng nói là nếu có một ngày mẹ về trễ, thì Tiểu An An cứ ngồi trong viện mà chờ, tuyệt đối không nên rời viện tìm mẹ. Cũng may cuối cùng mẹ đã an toàn trở về. Chỉ là đêm đó mẹ không giống như ngày bình thường. Tiểu An An cảm thấy kể từ hôm đó mẹ trở nên thật xinh đẹp. Đêm đó có khi mẹ vui vẻ cười trộm, có khi thở dài. Tiểu An An không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô bé mơ hồ cảm thấy là tâm trạng của mẹ mình không tệ. Kết nối mấy ngày nay, tâm trạng của mẹ đúng thật là không tệ. Nghĩ đến đây gương mặt của Tiểu An An không tự chủ được mà mỉm cười theo. Chỉ cần là mẹ vui vẻ thì Tiểu An An cũng vui vẻ theo. Hôm nay mẹ hẳn sẽ về đúng giờ. Tiểu An An hai tay chống cằm nhìn ra đầu ngõ trông mòn con mắt. Ánh mặt trời vàng chói biến mất, cô bé tiếp tục chờ. Sau một nén nhang, thân ảnh cao gầy của mẹ xuất hiện ở đầu ngõ. Tiểu An An vui vẻ nhảy dựng lên. Mẹ! Cô bé đứng ngay ở cửa viện lớn tiếng gọi mẹ. Bởi vì viện tử này có thần văn trận pháp che đậy cho nên âm thanh sẽ không truyền ra ngoài. Tiểu An An có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, cũng có thể nghe thấy mọi thứ, nhưng thanh lôi bên ngoài lại không nghe được. Một lát sau, thanh lôi bước đến cửa lớn mở ra trận pháp, kèn kẹt. Cánh cửa mở ra. Mẹ! Mẹ về rồi! Tiểu An An lập tức nhào lên lọt vào lòng của Thanh Lôi, cái miệng nhỏ hôn lên gương mặt như trứng ngỗng của Thanh Lôi mấy cái. Thanh Lôi cũng nở nụ cười ấm áp. Hôm nay An An ở nhà có ngoan không? Nàng ôm con gái vào lòng hôn một cái rõ kêu, sau đó quay người đóng cổng bước vào trong viện. An An ở nhà ngoan lắm. Tiểu An An ôm cổ mẹ, còn đã tưới hoa, còn cho vẹt nhỏ ăn nữa, cắt rau và đun nước nóng. Mẹ, mau khen An An đi. Đối với một đứa bé 3 tuổi mà nói thì làm được nhiều chuyện như vậy quả thật rất đáng quý. Tinh thần của Thanh Lôi dã rời nhưng trong ánh mắt khó nén được sự vui vẻ. Nhìn thấy trạng thái con gái ổn định chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng mỗi ngày. Mẹ, hôm nay có người đến nhà chúng ta. Tiểu An An nhớ ra điều gì đó liền nhảy lên băng ghế đá mà nói. Trong lòng của Thanh Lôi run lên. Là ai? An An không biết. Tiểu An An hơi nhớ lại những gương mặt nhỏ nhắn lên. Là ba vị thúc thúc, trong đó có một người dáng dấp rất đẹp, lông mày dài như hai thanh kiếm. Trong tay thúc thúc ấy còn cầm một thanh kiếm vàng óng, trán có ấn ký giống như thỏi vàng ròng. Mẹ, thúc thúc xinh đẹp đó có phải bị bệnh giống như An An cho nên trên trán mới nở hoa hay không? Giữa mi tâm của An An cũng mọc ra một đóa hoa màu hồng nhạt. Bây giờ đã có 6 cánh hoa. Đây chính là triệu chứng bên ngoài của căn bệnh hoa ngấn. Đợi đến khi đó hoa mi tâm nở đủ 7 cánh đồng nghĩa với việc chứng bệnh đã phát triển đến thời kỳ cuối của giai đoạn 1. Lúc này thì tim sẽ mọc ra đóa hoa thứ hai. Đến lúc đó chứng bệnh sẽ bắt đầu nuốt chửng sinh cơ của người bệnh. Mấy năm qua Tiểu An An luôn phục dụng thần dược linh lung giải, áp chế quá trình mắc bệnh ở giai đoạn đầu, cho nên ngoại trừ đóa hoa mi tâm và trạng thái rối loạn âm dương, Tiểu An An không có triệu chứng đặc biệt rõ ràng nào. Sau khi nghe được Tiểu An An miêu tả, sắc mặt Thanh Lôi đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Là hắn, nhất định là hắn. Nam nhân đã bị nàng phán tử hình trong lòng, đã quay về sau, hắn trở về để làm gì? Trong lòng Thanh Lôi lập tức dâng lên sự cảnh giác. Nàng không còn là thiếu nữ nhỏ tuổi vô tri như trước, nàng đã nhận ra diện mạo thật của người đàn ông đó. Biết hắn là hạng ác ma, tuyệt đối không phải vì lương tâm trỗi dậy mà tìm đến nàng và con gái. An An có nói chuyện với bọn họ không? Thanh Lôi ngồi xuống nắm tay con gái ôn nhu hỏi. Nàng cẩn thận khống chế nét mặt và âm thanh của mình, phòng ngừa dọa con gái sợ. Đương nhiên là không rồi. Tiểu An An kiêu ngạo nói, mẹ đã nói qua, khi ở nhà một mình thì không được nói chuyện hay trả lời bất cứ người nào, cho dù là người quen biết cũng không. Thanh Lôi nghe xong lúc này mới yên tâm được một chút. Mỗi tháng chi phí cho căn bệnh của Tiểu An An có thể nói là giá trên trời, nhưng nàng không tiếc bỏ ra trọng kim thuê lại trạch viện này. Nguyên nhân lớn nhất chính là trạch viện này có thần văn trận pháp không tầm thường. Mức độ an toàn ở khu trung nhị khá hơn khu hạ tam rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Những chuyện mang tính chất ác liệt vẫn phát sinh. Chỉ cần mở ra thần văn trận pháp của trạch viện, bên ngoài sẽ không cảm nhận được động tĩnh bên trong, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hơn nữa nếu Tiểu An An không chủ động mở hệ thống truyền thanh của trận pháp, người khác cũng không biết là bên trong có người hay không. Vì an toàn của con gái, trận pháp này cũng chỉ có một mình Thanh Lôi có thể mở ra. Cho dù Tiểu An An cũng không có khả năng mở ra từ bên trong, cùng lắm cũng chỉ có thể lên tiếng nói chuyện, giao lưu với người bên ngoài mà thôi. An An, con phải nhớ kỹ. Về sau nếu có người cầm kiếm màu vàng đó đến, con nhất định phải ẩn nấp cho thật kỹ. Không cần nói chuyện, đừng có để cho hắn biết con ở trong sân, có biết không? Thanh Lôi nghiêm túc dặn dò. Tiểu An An gật đầu do dự một chút liền hỏi. Mẹ, thúc thúc kia là người xấu sao? Thanh Lôi hơi khựng lại, sau đó nhẹ gật đầu. Chờ con lớn hơn, con nhất định sẽ chạy đến đánh tên xấu xa kia. Tiểu An An siết chặt nắm đấm. Thanh Lôi đưa tay xoa đầu con gái. Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành, mẹ có cực khổ thế nào cũng không sao. Thanh Lôi mỉm cười, đột nhiên gương mặt cứng đờ. Bởi vì nàng thấy đóa hoa màu hồng trên mi tâm con gái đang chậm rãi hiện ra cánh hoa thứ bảy. Khu vực trung tâm của Đại Hoang Thành, chủ thần tháp cao vút ở trong mây. 6 ngày rồi mà vẫn không tìm được sao? Lam chủ thần gương mặt tuyệt mỹ, nhìn tứ hoàng vệ đang quỳ một chân trước mặt. Trên gương mặt tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế giới kia, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh thần trách phạt, tứ hoàng vệ xấu hổ nói. Lam chủ thần khoát tay, các người nhất định đã dụng tâm đi tìm, ta không nghi ngờ năng lực và thái độ các ngươi. Nhưng mà không tìm được thì điều này nói rõ, khách nhân đột nhập vào vạn thần điện có thủ bạn đặc biệt có thể che giấu khí tức và mùi máu tươi, cho dù các ngươi có đến trước mặt cũng không thể phát hiện ra được. Vẻ áy náy trên gương mặt của tứ hoàng vệ càng thêm rõ ràng. Tạ ơn thần anh minh, bốn người dập đầu nói. Lam chủ thần lại nói tiếp, các ngươi thay đổi phương pháp điều tra đi, đi thăm dò một chút xem có thủ đoạn hay thần thuật hay có người nào có thể che đậy khí tức huyết mạch, sau đó lại đi thăm dò tiếp tục những người kia. Tuần mệnh. Tứ hoàng vệ cùng kính hành lễ, sau đó biến thành bốn đường lưu quang bay khỏi đại điện. Ra đi. Lam chủ thần lại nói, chuyện xử lý thế nào rồi? Một tiếng cười duyên dáng vang lên, một thiếu nữ áo bào đen chậm rãi hiện ra trong hư không. Miện hạ, chỗ của ta sợ rằng sẽ khiến người thất vọng. Lam chủ thần mỉm cười, thế nào, tiểu hắc bào cũng gặp đối thủ rồi sao? Đôi chân trần như tuyết trắng của thiếu nữ áo bào đen rơi xuống mặt đất lạnh như băng. 3 ngày trước khi ta đang điều tra người có khả năng là tân thần, ta phát hiện huyền cơ nhìn không thấu, cũng không tra ra được manh mối. 3 ngày sau ta thay đổi mạch suy nghĩ chuyển sang điều tra đối tượng là những cường giả mới xuất hiện trong thời gian gần đây, bởi vì ta có một dự cảm, tân thần chính là một trong số những người này. Lam chủ thần gật đầu, vậy người tra ra được cái gì rồi? Thiếu nữ bảo đen nhẹ nhàng bước qua, đứng sau lưng của Lam chủ thần nhẹ bóp bả vai cho nàng. Tổng cộng có 5 người đạt tiêu chuẩn, một người là Từ Hằng Đao Khách, một người là Lý Nhất Điểm Nữ Thần Ngôn Sư, một người là Mẫn Chúng Thứ Khách, một người là Thương Cảnh Không Trận Sư, người cuối cùng là Hoắc Tà, là một thiếu niên chèo thuyền của địa hạ Hà. 5 người này bộ rất đặc biệt sao? Lam chủ thần hỏi. Thiếu nữ bảo đen mỉm cười trả lời. Từ Hằng thì mới hoành không xuất thế 3 tháng trước, hắn có một ngoại hiệu là Nhất Đao Tống Trung. Nghe nói đến tận bây giờ vẫn chưa một ai có thể tiếp được một đao của hắn. Đó là một chiến sĩ đi theo con đường võ đạo thể chất thuần túy. Trong vòng 3 tháng, hắn đã khiêu chiến tổng cộng 67 cao thủ, trong đó bao gồm 37 chiến sĩ quyến tộc, nổi danh nhất chính là hoàng tộc Đao Trịnh Luân của đại hoàng thần tộc. Tất cả đều là một đao thất bại. Hắn chưa từng xuất ra đao thứ hai. Có người nói đao ý đao thuật của Từ Hằng rất giống với thiên đao Tử Hiệp Khách, đã quẫy cho đại hoàng thần điện long trời lở đất lúc trước. Lam chủ thần khẽ gật đầu, như vậy thì đích thực là có chút thú vị. Thiếu nữ áo bào đen nói tiếp, thiếu nữ có tên là Lý Nhất Điểm, năm nay chỉ mới 16 tuổi, tướng mạo vui vẻ đáng yêu, không có tín ngưỡng. Khi được 15 tuổi rưỡi, nàng ta vẫn còn đang lo lắng, không biết làm sao để thức tỉnh thần lực, muốn trở thành thần thuật sư quyến tộc của đại hoàng thần điện chúng ta. Tuy nhiên nàng ta đã tham gia liên tục 11 lần khảo hạch thiên phú, nhưng đều không qua quan, quả thực vô cùng thê thảm. Nếu như ta chủ trì kiểm tra thiên phú thức tỉnh thần lực, chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn cấm chỉ nàng ta đến tham gia khảo hạch lần nữa. Cũng may nàng ta có phụ thân là thần chiến sĩ quyến tộc của đại hoang thần điện, cho nên mới có thể trao chống nổi phí tổn để khảo hạch liên tục như vậy. Cho đến 5 tháng trước, phụ thân của nàng là Lý Nhất Bác bị trọng thương, dẫn đến hôn mê trong một lần phân điện thứ 67 của đại hoang thần điện, bị tập kích khủng bố. Lý Nhất Điểm bị kích thích và đột nhiên thức tỉnh một loại thiên phú rất đáng sợ. Nói lên đây, thiếu nữ bảo đen không khỏi lấy làm kỳ lạ. Miện hạ nhất định đoán không được thiên phú của nàng ta là gì đâu. Lam chủ thần cũng không để ý tới. Quả nhiên thiếu nữ áo bảo đèn lại nói tiếp. Nàng ta đã trở thành một vị thần ngôn sư, lại còn là thần ngôn sư chú thuật hệ. Đặc điểm lớn nhất chính là tốt mất linh, xấu linh. Bên trong ánh mắt của Lam chủ thần đột nhiên hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt không dễ dàng phát hiện được. 100% là nguyền rủa sao? Mặc dù cường độ chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng rất có ý tứ. Người tên là Mẫn Chúng Thứ Khách là một tiểu miêu nương không hiểu về thần thuật, cũng chẳng biết võ đạo. Không qua nhìn thấy nàng ta ra tay giết người như thế nào, nhưng có thể xác định phàm là người mà nàng ta muốn giết đều sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Cho tới bây giờ ngay cả ta cũng không điều tra ra nàng ta giết người như thế nào, thậm chí là chiến sĩ quyến tộc cũng khó mà trốn thoát khỏi thủ đoạn của nàng. Người mạnh nhất chết trong tay nàng ta tên là Nông Tâm Thiên, thần chiến sĩ xếp hàng thứ 6 trong hương thủ thần vệ, đột nhiên tử vong trong yến hội không có chút dấu hiệu. Khi thiếu nữ áo bào đen nhắc đến tiểu miêu nương đó, trong giọng nói khó mà che giấu sự yếu kỳ. Người này cũng đột nhiên thu được thần thông ám sát sao? Lam chủ thần hỏi. Thiếu nữ áo bào đen gật đầu, không sai, bắt đầu từ nửa năm trước. Dừng một chút nàng lại nói, người tên là Thương Cảnh Không Trận Sư, thành danh từ nửa năm trước. Hắn vốn là học đồ của một khí trận sư không có tiếng tăm của kỳ pháp thần hệ. Nghe nói bình thường thời gian rảnh cũng nhiều, nhưng xưa nay không chịu tập trung nghiên cứu thần văn trận pháp. Kết quả bị đạo sư trục xuất sư môn. Về sau hắn thề nhất định là phải hót lên một tiếng làm kinh người để cho đạo sư hắn phải hối hận. Hắn ẩn mình 3 năm, rốt cuộc vào nửa năm trước sáng tạo ra một bộ thần văn trận pháp lấy tên là Vạn Hóa Thần Trận, đánh bại tất cả trận sư thành danh trong kỳ pháp thần hệ, cũng đánh bại luôn cả đạo sư của hắn rồi nghênh ngang rời đi. Đến bây giờ vẫn còn chưa có người nào có thể phá giải được thần thuật trận của hắn. Lại là một nhân vật thiếu niên ở cấp thiên tài. Người tên là Hoắc Tà là người chèo thuyền của địa Hạ Hà Thần Thành, thừa kế nghiệp cha, là hạ người yên lặng vô danh. Nửa năm trước, tội phạm cùng hung cực ác Đoàn Thiên Đức bị thần điện truy nã, chạy đến địa Hạ Hà. Để qua sông, hắn đã cưỡng ép thuyền ở trên sông đi ngang qua U Minh Đạo để tránh khai hoang thần vệ truy sát. Vì muốn lập uy, Đoàn Thiên Đức đã dùng đao chém tổn thương người chèo thuyền, nhưng lại bị Hoắc Tà dùng gậy trúc đâm chết. Về sau, đồng bọn của Đoàn Thiên Đức đi báo thù. Kết quả 18 tên tội phạm bị chiến sĩ quyến tộc truy nã trong một thời gian là một chén trà đã bị người thiếu niên chèo thuyền kia đâm trừ trên sông, xuống dưới đất. Tên tuổi từ đó mà nổi như cồn, thiếu nữ áo bảo đen nói. Một thiếu niên chèo thuyền vô danh nhưng trên thực tế lại là võ giả, thần đạo có thực lực mạnh mẽ sao? Những gì trải qua quả thực rất truyền kỳ. Nhưng mà Lam chủ thần là nhân vật bậc nào? Tọa trận đại hoang thần điện nhiều năm như thế có dạng kỳ nhân dị sự nào mà nàng chưa từng gặp qua? Chỉ là năm người này đều chỉ thành danh nửa năm trước, đích thực cũng nên gặp mặt một lần. Xét về mặt thời gian thì quả thực có chút cổ quái. Ngoài năm người này ra còn có một người ta cảm thấy khá thú vị, nhưng so sánh với năm người trên thì còn kém một chút, cho nên ta không liệt kê hắn vào danh sách năm người, tuy nhiên hắn cũng rất đáng được chú ý. Thiếu nữ áo bào đen bổ sung câu cuối, tên của người này gọi là Kiếm Tiêu Giao, không rõ lai lịch, xuất hiện lần đầu tại Thính Tuyết Tiểu Quán tại khu vực Hạ Tam Tây Bắc. Là một người câm bình bẩm sinh nhưng rất anh tuấn, tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử của thần giới. Chiến tích nổi danh nhất quán là dùng sức một người tiêu diệt một bang hội ở khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc, thực lực ước chừng là cấp chiến tướng, miễn cước có thể nhập lưu. Kiếm Tiêu Giao, Lam chủ thần nói, người này dùng tên giả. Thiếu nữ bảo đen nói, Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng 6 ngày trước người này tiến vào tầng tư ma uyên để lịch luyện, đến hôm nay vẫn chưa thấy ra, có lẽ đã chết bên trong rồi không chừng. Sở dĩ ta nhắc tên hắn là bởi vì hắn có gương mặt rất đẹp trai. Ta đã xem qua người biết chuyện họa chân dung của hắn, quả thật là rất đẹp, không giống với phàm nhân, hì hì. Lam chủ thần không để ý câu nói sau cùng của nàng. Trong số 5 người kia, thì ngươi cho rằng ai mới là tân thần? Thiếu nữ bảo đen lập tức xìu xuống, không biết, ta hoàn toàn không phân biệt được, chỉ bằng giết hết cả 5 người là xong chuyện. Hổ nháo, Lam chủ thần nói, mấy năm qua ta đã quá nuông chiều ngươi, nên đã làm ngươi hư rồi, ngươi dám ăn nói lung tung trước mặt ta. Miện hạ đừng nóng giận mà. Thiếu nữ bảo đen đối với một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc cũng không hề sợ hãi, chỉ thè lưỡi nói, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Năm người này có chung một đặc điểm là đều bắt đầu quật khởi vào khoảng nửa năm trước, một tiếng hót làm kinh người, đến tận bây giờ vẫn còn là người bình thường, chưa trở thành quyến tộc. Ngoại trừ tiểu thuyền phu Hoắc Tà mang huyết thống tội dân không tiện xử lý, những người khác đều phù hợp với tiêu chuẩn tiếp nhận đại hoang thần điện của chúng ta, cho nên ta muốn nạp bọn họ thành quyến tộc. Về phần Hoắc Tà thì còn phải mời Miện Hạ làm chủ mới được. Mặc dù thân phận của thiếu nữ áo bảo đen không thấp, nhưng dính đến tội dân thì không phải là nàng có thể tự tiện làm chủ mà còn cần xin phép. Lam chủ thần nhắm mắt lại cảm ứng một phen. Được, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong mắt của thiếu nữ áo bảo đen chuyển động, gương mặt tràn ngập vẻ giảo hoạt. Ta chuẩn bị phát ra đại hoang thần thiếp, mời bọn họ đến tham gia giải thi đấu thần tuyển lần này. Gương mặt của Lam chủ thần hiện lên sự hài lòng. Ngươi rốt cuộc cũng học được cách sử dụng đầu óc mà không làm loạn. Ta cứ xem như là Miện Hạ đang khen ta vậy. Thiếu nữ bảo đen cười hì hì. Vậy ta đi phát đại hoàng thần thiếp đây. Lần này giải thi đấu thần tuyển nhất định là sẽ rất náo nhiệt. Cho đến bây giờ đã có hơn 2 vạn người báo danh. Thần giới của chúng ta quả nhiên là càng phát nhân khẩu càng thịnh vượng. Nhân khẩu thịnh vượng sao? Lam chủ thần không nói gì thêm. Nếu như thần giới nhận định là thịnh vượng, thế thì đại lục Đông Đạo Chân Châu chẳng phải là nhân khẩu vô cùng lớn sao? Lúc này một âm thanh từ bên ngoài điện truyền vào. Miện hạ, kiếm trì chủ quân cầu kiến. Âm thanh của hoang thần vệ bên ngoài Lam thần điện vang lên. Gương mặt tuyệt mỹ của Lam chủ thần lộ vẻ ngoài ý muốn hiếm thấy, người này lại muốn đến gặp ta. Sau khi ngoài ý muốn, gương mặt của Lam chủ thần hiện lên sự ngưng trọng. Thiếu nữ bảo đen nhận ra sự thay đổi của Lam chủ thần, trong lòng khẽ động, tò mò hỏi. Kiếm chi chủ quân chính là tiểu quỷ của vùng ngoại thành kia sao? Ta đã nghe qua sự tích và tên của nàng, nghe nói nàng trúng tuyển vào danh sách thần giới thập đại cùng thần giới thập đại tiểu quỷ, thần giới thập đại lực lượng tối nhược thần linh, thập niên thần giới tối lạc phách bảng tiền thập, niên độ thần giới phụ trách ngạch tối cao thần linh, thần giới quyến tộc tối thiểu thần linh, thần giới tín đồ tối thiểu thần linh, chẳng có sản nghiệp gì ở đại hoang thần thành, chỉ có thể ăn uống miễn phí ở ngoại thành. Kẻ như vậy hoàn toàn không xứng miện hạ ngài tiếp kiến. Lam chủ thần lắc đầu, đã trở thành kiếm chi chủ quân thì người đó đã là một trong bát đại chủ thần chiến tộc của thần giới. Không phải là thất đại sao? Thế nữa đen tò mò hỏi. Lam chủ thần nói, bởi vì thần điện của kiếm chi chủ quân đã sụp đổ. Ánh mắt thiếu nữ bảo đen sáng lên, có cố sự. Nàng đang định há miệng hỏi thăm, lại nghe Lam chủ thần nói, những chuyện này ngươi không cần thiết phải nghe ngóng, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt. Ánh sáng trong mắt của thiếu nữ bảo đen lập tức tiêu tán. Thế miện hạ có muốn gặp cái người xa cơ thất thế đó không? Nàng tò mò hỏi. Đương nhiên là gặp rồi, Lam chủ thần nói. Vừa nãy người nói ra nhiều danh sách như thế, nhưng có một cái quan trọng nhất mà người không có nhắc tới. Cái gì cơ? Thiếu nữ bảo đen ngẩn người không nghĩ ra. Lam chủ thần nói, kiếm chi chủ quân còn trúng tuyển vào bảng danh sách thần giới thập đại tối mỹ nữ, đồng thời còn xếp hạng trước cả ta. Cái gì cơ? Thiếu nữ bảo đen giống như gặp quỷ. Miện hạ ngài xếp thứ hai trong bảng danh sách đó, mà người xếp thứ nhất không phải nói là một cấm kỵ sao? Nàng ấy chính là cấm kỵ đó, Lam chủ thần thản nhiên thừa nhận. Thiếu nữ bảo đen há to miệng, vẻ mặt không sao tin nổi. Vẻ đẹp của Lam chủ thần là sự thật, là chân lý của toàn bộ thần giới này không thể nghi ngờ. Trong thần giới có rất nhiều nữ thần, thần linh xinh đẹp, nhưng thiếu nữ bảo đen chưa từng nhìn thấy có người nào dám tự xưng là mình đẹp hơn Lam chủ thần, ngoại trừ cấm kỵ không biết tên kia. Chợt nàng lại cười, vẻ mặt nhiều hơn là sự hiếu kỳ và hướng tới. Người quen thuộc với thiếu nữ bảo đen biết rõ, chỉ khi gặp được con mồi và đồ chơi mà mình ưa thích, nàng mới có biểu hiện như vậy. Chính vì lòng hiếu kỳ đã khiến cho thiếu nữ bảo đen nhiều lần làm những chuyện mà người ngoài coi là lệch lạc. Nhưng điều khiến cho rất nhiều cao tầng nội bộ đại hoang thần điện không thể lý giải được là Lam chủ thần quyền cao chức trọng, thủy chung vẫn yêu thương thiếu nữ bảo đen, lúc nào cũng đi chân đất này, cưng chiều nàng một cách lạ thường đã nhiều lần dung túng. Hơn nữa, bình chọn này sau khi thần điện kiếm chi chủ quân trở nên ngào túng thì mới có kết quả. Lam chủ thần còn bổ sung một câu, con ngươi của thiếu nữ bảo đen bỗng nhiên phóng to lên. Điều này có nghĩa rằng cho dù đã trở nên ngào túng thì mỹ mạo của kiếm chi chủ quân vẫn đứng thứ nhất, không thể bàn cãi ở thần giới. Tại sao chuyện này trước kia nàng lại không biết? Thiếu nữ và bảo đen càng nghĩ càng hưng phấn, càng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng ở thần giới rất lâu nhưng lại không phát hiện đối tượng thú vị như vậy, đáng giá để khai quật và nghiên cứu. Người trốn trước đi. Lam chủ thần khoát tay ra hiệu cho thiếu nữ bảo đen không có xoa bóp vai cho mình nữa. Sau đó truyền âm. Đi, mời kiếm chi chủ quân miện hạ vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.